Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Vừa rồi Tư Dư đã cho hắn phân tích một lần, còn chắc chắn nói hai hào lâu người đêm nay sẽ chết. Kết quả hắn một chút tới liền nghe thấy hai hào lâu người thanh âm xuất hiện ở cái này nữ quỷ trên. Người phân tích cùng Tư Dư không sai biệt lắm. Chỉ cần chúng ta thỏa mãn người bệnh yêu cầu, này ngoạn ý liền sẽ không công kích chúng ta. Phản chi một khi cự tuyệt người bệnh yêu cầu, liền sẽ lập tức kích phát tử vong quy tắc. Cố Tây Châu mới vừa nói xong, Phương Chấp liền ngây ngẩn cả người. Hắn giống như biết vì cái gì hai hào lâu người đều bị nó công kích. Đem người bệnh buộc chặt ở trên giường. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ ngay từ đầu cũng đã cự tuyệt người bệnh yêu cầu. Những cái đó người bệnh thậm chí không thể đưa ra yêu cầu. Cũng không thể rung chuông tìm kiếm trợ giúp. Hai người một quỷ, chung sống một cái phòng trực ban. Vừa mới bắt đầu Phương Chấp còn có chút khẩn trương. Chính là có Cố Tây Châu ở. Sau lại bất chi bất giác hắn liền ngủ rồi. Buổi sáng bị tới thay ca hộ sĩ đánh thức sau, Phương Chấp mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, lúc này mới cùng Cố Tây Châu rời đi phòng trực ban. Vừa ly khai phòng trực ban một hào lâu người liền lục tục chạm trán. Bởi vì sau nửa đêm kia chỉ nữ quỷ vẫn luôn ở ba lâu. Cho nên một phần hai lâu bốn người đều không có xảy ra chuyện. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Cố Tây Châu bọn họ trước mặt. Mấy người chính là treo quầng thâm mắt, không ngừng dùng tay ngáp. Trong đó một cái đồng bạn cau mày, nhìn thoáng qua thời gian nói, chúng ta này đống lâu bảy người đều ở, bất quá hai hào lâu người như thế nào còn không xuống dưới. Hảo chậm a, còn phải đợi bao lâu a? Bọn họ, không cần chờ, Tư Dư đôi tay cắm ở túi quần. Thuận miệng nói, ngươi, đây là có ý tứ gì? Tư Dư không để ý tới hắn, cười cười, xoay người đối Cố Tây Châu nói. Cô Nhiễm chúng ta đi nhà ăn đi, ta đói bụng, chương 163 này tình huống như thế nào? Cố Tây Châu ừ một tiếng, bị Tư Dư túm thủ đoạn hướng nhà ăn đi, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặt khác bốn cái đồng bạn theo ở phía sau, gấp giọng hỏi, Phương Chấp đi ở mặt sau nhưng thật ra nhỏ giọng nói một lần đêm qua tình huống. Hắn vừa nói xong, liền phát hiện bốn cái đồng bạn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là nói các ngươi ngày hôm qua cùng kia đồ vật ở phòng trực ban ngây người cả đêm. Cao gầy nam nhân hầu kết chen chúc, lắp bắp hỏi, Phương Chấp đương nhiên gật đầu. Sau đó làm lơ bốn người khiếp sợ biểu tình, không cần như vậy kinh ngạc, kỳ thật này chỉ là thường quy thao tác. Ăn cơm sáng thời điểm Tư Dư nghe Cố Tây Châu nói lên tối hôm qua sự tình. Dụ mắt nhìn Phương Chấp giống nhau, gật gật đầu, nói, có tiến bộ. Chính ăn cơm Phương Chấp đột nhiên ngẩng đầu. Nghe thấy Tư Dư nói vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Phải biết rằng Tư Ca nhưng cho tới bây giờ không có khen qua hắn. Hắn tuy rằng thực nỗ lực tự hỏi, chính là đại đa số thời điểm luôn là chậm nửa nhịp. Đương nhiên hắn tư tâm vẫn là cảm thấy chủ yếu là bởi vì Tư Ca chính là cái yêu nghiệt. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Tư Ca cùng Cố Ca đều mang theo hắn ra tới. Phương Chấp thẹn thùng mà le lưỡi, bị khen một câu, còn có điểm mặt đỏ. Nghe các ngươi nói đêm qua tình huống, ta có một chút ý tưởng, Tư Dư nghĩ nghĩ nói. Chờ ta một lát ta đi xem, nếu ta đoán không sai nói. Thực mau chúng ta là có thể rời đi nơi này, đang ở tự mình thỏa mãn Phương Chấp nghe thấy Tư Dư. Nói ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Tư Dư. Quả nhiên Tư Ca vẫn là ngươi Tư Ca. Ta còn gì cũng chưa lộng minh bạch, ngươi liền nói có thể rời đi. Cố Tây Châu nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Hắn đã tập mãi thành thói quen, mà còn lại bốn người còn như lọt vào trong sương mù. Vừa mới nghe Tư Dư phân tích. Bọn họ cũng biết thủ hai hào lâu người là thật sự không về được. Ngẫm lại ngày hôm qua hai hào lâu những người đó không muốn cùng bọn họ một lần nữa rút thăm. Bọn họ có loại xưa nay chưa từng có may mắn. Bốn người đầu óc cũng không ngốc. mắt thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp Giám cùng nữ quỷ cùng nhau qua đêm. Tư Dư thậm chí nói khả năng tìm được rời đi biện pháp. Bốn người cùng chính mình đồng bạn liếc nhau, không cần suy nghĩ quyết định ôm chặt ba người đùi. Ban ngày viện điều dưỡng nội, trong không khí tràn ngập chung dày đặc gay mũi nước sát trùng hương vị. Tầng lầu an tĩnh đến có chút đáng sợ, mọi người đầu tiên là cùng nhau đến 305 nhìn thoáng qua. Tống nãi nãi không ở trong phòng, mà trong phòng cũng không có bất luận cái gì ý khác thường. Tư Dư không có thất vọng, chỉ là tùy tay đóng cửa lại, dẫn dắt mọi người hướng ra phía ngoài đi. Lão Đông Tây, cấp lão Tử Lan, ngươi lại đến văn phòng, ta liền đánh chết ngươi. Giống như người đàn bà đanh đá chửi đồng thanh âm quán triệt toàn bộ một hào lâu. Tống nãi nãi bị phòng trực ban người oanh ra tới, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt hồng hồng, nàng gõ gõ môn, bác sĩ, người khiến cho ta nhi tử gọi điện thoại đi. Lăn lăn lăn, y tá trưởng quái mắng một câu, bác sĩ, làm ta đánh một cái đi. Lão thái thái chắp tay trước ngực, sợ hãi mà thăm đầu, dùng tay lay phòng trực ban môn lại một lần nói. Bên trong người không kiên nhẫn cầm lấy một bên đặt ở trong một góc cây chổi. Cầm lấy tới đối với lão thái thái chọc hai hạ, trực tiếp đem lão thái thái chọc ngã trên mặt đất. Trở về, đánh cái gì đánh, mỗi ngày liền nghĩ gọi điện thoại. Nếu là gọi điện thoại hữu dụng, ngươi nhi tử còn không còn sớm tới đón ngươi. Ngươi cái này lão thái thiên là thật không biết vẫn là làm bộ không biết a. Ngươi nhi tử a chính là không cần ngươi. Chê ngươi phiền toái, ghét bỏ ngươi là cái trói buộc, đừng cho lão tử tìm việc, chính mình về phòng đi. Nghe thấy nói như vậy, Tống nãi nãi hốc mắt hồng hồng, ủy khuất khóc, yên lặng rơi lệ mà không lên tiếng. Cả người lập tức trở nên tử khí trầm trầm, câu lũ bộ dáng nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy thực đáng thương. Từ Tống nãi nãi trong phòng ra tới Cố Tây Châu bọn họ vừa lúc gặp được một màn này. Dựa, này viện điều dưỡng như thế nào như vậy? Trong hiện thực nếu là có viện điều dưỡng dám như vậy, đã sớm bị cử báo thượng TV. Phương Chấp Thâm chấp nhận gật đầu. Trong đó một người nói, bọn họ như vậy sẽ không sợ Tống nãi nãi nói cho nàng nhi tử sao? Tư Dư trầm giọng nói, này lão thái thái có dễ quên chứng. Nàng căn bản nhớ không đến phía trước phát sinh sự tình, này không phải khi dễ người sao? Một cái cô nương không đành lòng nói. Bất quá trong hiện thực thật là có loại tình huống này, cái này bệnh viện người đối người bệnh. Không tốt, mà từ ngày hôm qua tình huống phân tích tới xem, kia quỷ hiển nhiên là muốn giúp này đó bị ngược đãi người bệnh báo thù. Cho nên mới sẽ khoảnh khắc chút hộ sĩ, Tư Dư đạm thanh nói. Chính là này như thế nào giúp? Chúng ta lại không thể động những cái đó NPC. Sát NPC cũng là sẽ bị quy tắc giết chết. Chúng ta không thể, bất quá người bệnh người nhà có thể, Tư Dư cười cười. Chỉ Tống nãi nãi bóng dáng nói. Phương Chấp sửng sốt một chút. Người bệnh người nhà, Tư Dư lắc lắc chính mình di động. Di động truyền phát tin ra tới thanh âm thình lình chính là vừa rồi kia nữ nhân đối Tống nãi nãi. Lời nói, đem cái này chia lão thái thái nhi tử là đủ rồi, ta đi. Ngươi chừng nào thì mở ra di động lục. Đoàn đội duy nhất cô nương dùng xem quái thai giống nhau ánh mắt tinh tế đánh giá Tư Dư. Cố Tây Châu nhưng thật ra thấy Tư Dư đào di động. Ngươi biết điện thoại, Tư Dư cũng không để ý tới đoàn đội cô nương. Mà là đối Cố Tây Châu cười một chút, chỉ vào chính mình đầu, nói, người đã quên ngày hôm qua ban ngày chúng ta nhìn lén người bệnh tư liệu. Sở hữu số điện thoại đều ở ta trong đầu, Cố Tây Châu. Vậy ngươi đánh đi, Tư Dư bắt thông điện thoại đi đến góc bên cạnh, cũng không biết đối với điện thoại kia đầu người ta nói chút cái gì. Dầm, dầm, xiềng xích thanh âm ni Cố Tây Châu khơi mà một bên mày. Thành âm kia là từ 305 trong phòng truyền ra tới. Vừa rồi bọn họ mới từ 305 rời đi. Hắn rõ ràng cẩn thận xem xét quá. Cố Tây Châu cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp đẩy ra 305 cửa phòng. Trong phòng liền như vậy đột ngột có một trương môn đứng ở trong hư không. hắn nhìn lầm, kia môn vẫn luôn đều ở lão thái thái trên người. Cố Tây Châu mày ninh thành một cái chữ xuyên choan, theo môn xuất hiện chung quanh hết thảy nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Cố Tây Châu tay đặt ở then cửa trên tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lão thái thái trên người đích xác không có thanh âm, chính là này đạo môn là chuyện như thế nào? Nhiệm vụ lần này thế giới ngoài dự đoán đơn giản, Cố Tây Châu không chỉ có không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại có loại nói không nên lời cảm giác, hắn đẩy cửa ra đồng thời những người khác cũng đuổi lại đây. Cố Tây Châu nhìn mọi người liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào, quen thuộc choáng váng sau, chờ Cố Tây Châu lại lần nữa hoàn hồn lúc sau, hắn phát hiện chính mình chính thân xử trong bóng Demonser ầm ầm ầm ni căn cứ Cố Tây Châu. Kinh nghiệm, này hẳn là ô tô động cơ phát ra ra thanh âm ni qua ước chừng nửa giờ. Xe ngừng lại, Cố Tây Châu cũng rốt cuộc gặp được quang, rơi vào mi mắt chính là quen thuộc viện điều dưỡng. Hắn bám vào người người bệnh giống như không thể động, tầm mắt vẫn luôn đối với không trung, bên tai đều là thanh âm ni, nhanh lên đem hắn nâng đến phòng bệnh đi. Cố Tây Châu thấy một cái quen thuộc người mặt. Là cho bọn họ dạy bảo cái kia trung niên nam nhân. Bất quá lúc này nam nhân còn không phải trung niên nam nhân. Hắn nhìn qua ước chừng 25-6 bộ dáng. Này người bệnh chẳng lẽ là người thực vật, thế nhưng động đều không có động một chút, đầu óc càng là trống rỗng. Cố Tây Châu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn bị đưa vào trong phòng, vừa rồi những người đó liền rời đi phòng. Toàn bộ phòng nội trống rỗng một mảnh, an tĩnh đến không có một tia thanh âm ni. Cố Tây Châu không biết thời gian qua bao lâu. Có thể là hai ngày, lại hoặc là nửa tháng. Phòng môn rốt cuộc khai, một đống lớn cả trai lẫn gái đi vào tới. Chúng ta viện điều dưỡng hoàn cảnh phi thường hảo. Ngươi xem cái này 305 phòng, phương diện này sở hữu đồ vật đều là tân. Lão nhân ở tại chúng ta nơi này có thể có rất nhiều cùng tuổi lão nhân cùng nhau. Lúc tuổi già cũng sẽ rất vui sướng, nữ nhân giới thiệu. Hai trung niên nam nhân cẩn thận đánh giá hoàn cảnh sau. Gật đầu muốn phòng, còn ở vào mơ hồ trạng thái Cố Tây Châu mắt thấy hai trung niên nam nhân đem trên xe lăn lão nhân bế. Lên tới, đặt ở hắn trên người. Dựa, này tình huống như thế nào? Chương 164 giường bệnh Cố Tây Châu cả người đều có chút không rõ. Lão nhân cứ như vậy nằm ở hắn trên người. Thường thường nam, lão nhân này toàn thân không thể nhúc nhích. Một hồi lâu sau, Cố Tây Châu mới xác định một việc. Lần này vào cửa lúc sau, hắn linh hồn nơi đồ vật không phải người, mà là một chương giường. Giường là phụ sinh thể. Vậy ý nghĩa môn trên giường trên người. Lão nhân toàn thân tê liệt. Mỗi ngày cứ như vậy nằm ở trên giường, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ. Cố Tây Châu có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương cảm xúc. Trong đầu trống rỗng, lão nhân người nhà đem hắn đưa đến viện điều dưỡng sau. Mỗi cái cuối tuần sẽ đến một lần viện điều dưỡng, nhìn ra được nam nhân công tác thực vất vả. Mỗi lần tới thời điểm đều mang theo thật sâu quầng thâm mắt. Cường đánh tinh thần cùng lão nhân nói chuyện phiếm nói chuyện. Mặc dù lão nhân cũng không trả lời hắn, răng rắc là lão nhân nhi tử lại tới nữa. Người nam nhân này kéo mỏi mệt thân thể đi vào phòng sau. Thật sâu hô hấp một hơi sau, cường đánh tinh thần đi đến lão nhân trước mặt, lộ ra một cái mỉm cười hỏi. Ba, mấy ngày nay thân thể có khỏe không? Lão nhân hai mắt nửa mở nửa khép. Miệng cũng nói không nên lời nói, đành phải gợi lên khóe miệng, ý tứ là chính mình thực hảo, không cần nhi tử lo lắng. Nam nhân trầm mặc một chút, cầm lấy một bên quả táo dùng dao gọt bỏ ra, cắt thành một tiểu khối đưa đến lão nhân miệng. Ba, quá mấy ngày ta lại muốn đi công tác, đại khái một tháng tả hữu, này một tháng ta liền không thể tới xem ngươi, lão nhân tựa hồ tưởng gật đầu tỏ vẻ chính mình biết. Bất quá hắn bởi vì hàng năm tê liệt thân thể cơ bắp cơ hồ đã toàn bộ héo rút. Căn bản không động đậy, Cố Tây Châu im lặng mà nhìn về phía lão nhân cùng trước mặt người nam nhân này hỗ động. Nam nhân ở viện điều dưỡng trong phòng ngây người một cái buổi chiều. Lúc này mới rời đi. trong phòng bệnh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngày thường lão nhân chỉ biết yên lặng nhiên phát ngốc, chỉ có nam nhân tới thời điểm hắn mới có thể tưởng đồ vật. Không biết vì cái gì làm giường cố Tây Châu lúc này đây có thể rõ ràng cảm giác đến lão nhân suy. Nghĩ cái gì, đều là bởi vì ta tê liệt liên lụy nhi tử, làm cho nhi tử hiện tại cũng cưới không đến lão bà. Trước mắt hình ảnh một màn xẹt qua, cố Tây Châu thấy trung niên thời kỳ lão nhân ngoài ý muốn tê liệt thời điểm, còn hắn vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, cái này tuổi trẻ nam nhân một bên chiếu cố chính mình phụ thân một bên công tác. Vốn dĩ người trẻ tuổi chính là từ nông thôn tới, không có bao nhiêu tiền, mang theo vị này lão nhân căn bản không có nữ hài tử nguyện ý gả cho người trẻ tuổi. Cho tới bây giờ đều đã 34 năm tuổi, cũng không có cưới vợ sinh con, thẳng đến mấy năm nay tên kia người trẻ tuổi sinh hoạt theo sự nghiệp phát triển mới có sở thay đổi. Thăng chức sau hắn yêu cầu thường xuyên đi công tác, ở không có biện pháp dưới tình huống lúc này mới liên hệ viện điều dưỡng. Đem lão nhân đưa đến viện điều dưỡng chiếu cố, theo lão nhân hồi ức, cố Tây Châu cảm giác được trên người có thứ gì ẩm ướt. Khăn trải giường thượng bị nước mắt tẩm ướt, tiếp theo mặt sau mấy ngày, lão nhân tuyệt thực, hết chương.